ta có thể phục chế thiên phú. Chương 278, Long tộc đại quân, Long Thiên Lân điện hạ. Canh 4, cầu toàn đặt trước. gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Nguyệt Nhi, thực lực mới là trọng yếu nhất. Ngươi bây giờ mặc dù nhưng đã phá vỡ lần thứ 7 thân thể cực hạn. Còn cần phải tiếp tục cố gắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên nói ra, phu quân, ta sẽ cố gắng tu luyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyệt Đế siết chặt nắm đấm. Đạo, đón lấy ngày sau từ bên trong. Diệp Thiên cùng Nguyệt Đế cùng một chỗ tu luyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Đánh vỡ lần thứ 10 thân thể cực hạn sau đó. Còn có thứ 11 lần thân thể cực hạn. Cho nên Diệp Thiên cũng muốn đánh vỡ thứ 11 lần thân thể cực hạn. Hơn nữa, hắn chảo đạo cảnh giới cùng đao đạo cảnh giới mới khoảng 3 phần 10. Còn cần tiếp tục lĩnh hội. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngày ngày đi qua, Diệp Thiên bận rộn đối tu luyện. Mà địa tiên giới các đại từ bên ngoài đến thế lực lại mở ra lần lượt hội nghị. Không biết bởi vì là Long tộc sự tình phiền não rồi bao nhiêu lần. Nhưng cuối cùng vẫn là không có một cái hoàn chỉnh phương án ứng đối. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng tất cả mọi người mười phân rõ ràng. Long tộc lần này khẳng định sẽ không dễ dàng rời đi. Trong nháy mắt, thời gian nửa tháng đi qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Một ngày này, hùng thú thế giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Long cung truyền tống trận bên trong truyền tống đến từng cái hung thú cùng từng cái long tộc đế cấp cường giả. Tộc ta đại quân đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Long áo cảm ứng được đại lượng tộc người khí tức. Trong lòng vui vẻ, mở miệng đạo, còi còi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba tên thần cấp long tộc nhanh chóng bay đến long cung bên này. Rất mau nhìn đến từ long cung bên trong bay đi ra từng cái đế cấp hung thú cùng đế cấp long tộc. Rầm rầm rầm, anh nợ em một câu yêu thương. Đầy trời đều là đế cấp hung thú thân ảnh. Cơ hồ là che khuất bầu trời. Cường đại khí thế ngưng tụ cùng một chỗ. Nhường trăm vạn dặm hải dương đều lan lộn. Tạo thành kinh đào hải lãng. Đột nhiên, anh nợ em một câu yêu thương. Một chỉ có được vảy màu vàng kim hình người long tộc đi ra. Nhìn thấy tên này long tộc, long áo, long đẳng, long dương ba vị thần cấp long tộc nhao nhao cúi xuống cao ngạo long đầu. Cung nghênh đạo, gặp qua Thiên Lân điện hạ, anh nợ em một câu yêu thương. Bọn hắn mười phần khiếp sợ, liền thân phận tôn quý long Thiên Lân điện hạ dĩ nhiên đến. Vị này điện hạ không phải thần cấp, nhưng lại bởi vì nếm qua hóa hình thảo, cho nên có thể đủ trước giờ hóa hình. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể vẻn vẹn chỉ là đế cấp long Thiên Lân. Hắn thực lực cũng cực kỳ chỉ sợ. Bây giờ đã là cửu tinh đế cấp độ. Nếu không phải vì trùng kích đế hoàng cấp độ, hắn đã sớm bước vào thần cấp. Đương nhiên, anh nợ em một câu yêu thương. Nếu vẻn vẹn chỉ là cửu tinh đế cấp mà nói, vậy cũng không đáng bọn hắn tôn kính như vậy. Bọn hắn ba vị lúc trước cũng là thất tinh đế cấp tấn thăng thần cấp. Bây giờ thực lực so cửu tinh đế cấp còn muốn cường đại rất nhiều. Sở dĩ đối Long Thiên Lân tôn kính như vậy, là bởi vì hắn thân phận. Anh nợ em một câu yêu thương. Long Thiên Lân chính là chân thần tôn. Lại thiên phú thình lình đạt đến vô thượng cấp. Tương lai tất nhiên có thể thành tựu chân thần cường giả. Dạng này long tộc thiên kiêu. Bọn hắn nào dám lãnh đạm. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba vị không cần như thế khách khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Long Thiên Lân khoát khoát tay. Đạo, chỉ chốc lát sau. Anh nợ em một câu yêu thương. Long tộc đại quân cơ bản đều tới. Hết thảy đến 5 vị cửu tinh đế cấp, gần 30 vị bát tinh đế cấp, cùng hơn ngàn vị 6 thất tinh đế cấp. Đương nhiên, Nhiều như vậy đế cấp cường giả, thuần huyết long tộc chỉ chiếm căn cứ một số ít, đại bộ phận đều là á long, long thú cùng cái khác hung thú, bọn chúng đều thuộc về thuần huyết long tộc ma phía dưới. Tự nhiên nghe theo thuần huyết long tộc hiệu lệnh, anh nở em một câu yêu thương, mà nhiều như vậy đế cấp cường giả, toàn bộ nghe theo long vương mệnh lệnh. Ba vị, bây giờ là tình huống như thế nào? Nói cho ta một chút a. Anh nở em một câu yêu thương. Long Thiên Lân dò hỏi. Long Áo liền tranh thủ chính mình hiểu rõ đến tình huống một một nói ra. Anh nở em một câu yêu thương. Chấm. Sau khi nghe xong, Long Thiên Lân thần sắc khẽ động. Thú vị, nhìn đến địa cầu cái này cao đẳng tinh cầu thế giới xác thực bất phàm. Có lẽ còn có thể tìm tới có trợ giúp ta bước vào đế hoàng kỳ ngộ đây. Không sai, hắn là đến tìm kiếm kỳ ngộ. Anh nở em một câu yêu thương. Tại hắn ở tại long tộc tinh cầu, rất khó nhường hắn bước vào đế hoàng cảnh giới. Từ cửu tinh đế cấp bước vào đế hoàng cấp độ, một bước này thật quá khó khăn. Cho dù hắn có một vị chân thần cấp gia gia, vậy cũng không có cách nào làm được. Anh nở em một câu yêu thương. Cho nên, hắn chỉ có thể đi địa phương khác lần lượt đụng vận khí. Bây giờ nghe nói địa cầu sự tình, lúc này mới chủ động xin đi giết giặc đến đây. Nếu là có thể tìm tới đại cơ duyên, nhường bản thân bước vào đế hoàng, kia chính là vận khí. Anh nở em một câu yêu thương. Giống như tìm không thấy, nhưng có thể trợ giúp long tộc đạt được lợi ích. Đó cũng là không sai. Thiên Lân Điện Hạ, bây giờ nên làm gì? Anh nở em một câu yêu thương. Long Áo thấp giọng hỏi đạo. Trước thu phục viên tinh cầu này hung thú. Những cái này hung thú thực lực mặc dù yếu, nhưng rất nhiều chuyện cũng cần dùng tới bọn chúng. Một nhánh đại quân tổng không thể toàn bộ từ cường đại đế cấp tạo thành. Thánh cấp, vương cấp. Thậm chí đỉnh cấp hung thú cũng phải hội tụ vô số. Nếu không, không có đầy đủ cường đại thanh thế, như thế nào rung động nhân tộc? Long Thiên Lân đạo, anh nở em một câu yêu thương. Là, cái kia liền dựa theo Thiên Lân Điện Hạ biện pháp. Chúng ta trước thu phục hung thú. Long Áo gật đầu ứng đạo. Anh nở em một câu yêu thương. Tiếp lấy. Từng người đế cấp đi thu phục vô số hung thú đi. Những cái này đế cấp, mỗi một vị đều là lục tinh đế cấp, đặt ở trên viên tinh cầu này. Kia chính là hung thú bá chủ. Hơn 1000 hung thú bá chủ. Cái kia là bực nào đáng sợ một cỗ lực lượng. Anh nở em một câu yêu thương. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số hung thú bị long tộc thu phục. 100 vạn. Anh nở em một câu yêu thương. 1000 vạn, hơn ức hung thú hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cỗ cực kỳ kinh khủng hung thú thủy triều. Anh nở em một câu yêu thương. Mà thu phục nhiều như vậy hung thú, tổng cộng cũng liền bỏ ra bọn hắn thời gian nửa tháng. Nửa tháng sau, anh nở em một câu yêu thương. Long Thiên Lân. Tam đại thần cấp long tộc cùng cái khác đế cấp hung thú các cường giả xuất lĩnh hơn ức hung thú trùng trùng điệp điệp hướng về không gian liệt phùng. Xuất phát mà đi, ven đường bên trong, anh nở em một câu yêu thương. Một tên nhân loại thánh cấp tìm nửa ngày, đều không có tìm tới cái gì cường đại hung thú. 10 phần hiếu kỳ, kỳ quái, những cái kia hung thú đây, chẳng lẽ toàn bộ rời đi. Anh nở em một câu yêu thương. Tên này thánh cấp nghĩ đạo. Đột nhiên, anh nở em một câu yêu thương. Hắn cảm ứng được mặt đất nhẹ nhỏ bé tại chấn động. Chợt ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Vừa xem xét, hắn tức khắc sợ ngây người. Anh nở em một câu yêu thương. Chỉ thấy nơi xa chân trời. Một mảnh đen kịt, vô số hung thú vọt tới. Thú triều, hắn e ngại. Vội vàng trốn hướng về phía lâm thời căn cứ. Anh nở em một câu yêu thương. Mà thú bên này, long tộc thần cấp cường giả nhóm tự nhiên trước tiên phát hiện tên này thánh cấp. Nhưng không có động thủ. Có người đi báo cáo. Vậy càng tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Bọn hắn chính là muốn hấp dẫn người loại chú ý, mới tốt tiến hành bước kế tiếp hành động. Anh nợ em một câu yêu thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Trung Hải Lâm thời căn cứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Một tên thánh cấp đã trở về. Kêu to, chấm, không xong, thú triều đến, vô biên vô hạn thú triều. Thậm chí thật nhiều đế cấp hung thú. Nhiều lắm, một cái nhìn không thấy bờ. Chấn thủ cái này căn cứ một tên đế cấp bật người ý thức được không ổn. Bởi vì đó trước phía trên liền nhường bọn hắn chú ý hung thú thế giới dị thường tình huống. Một khi phát sinh đặc thù tình huống hoặc là nguy cơ. Trước tiên rút lui, không muốn lưu lại, anh nợ em một câu yêu thương. Mau bỏ đi đi, tên này đế cấp mở miệng đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Từng người võ giả bay về phía không gian liệt phùng. Rất nhanh tòa này căn cứ biến thành một tòa rỗng tuếch căn cứ. Mà cái này một tin tức truyền đến Diệp Thiên trong tai. Anh nợ em một câu yêu thương. Trung Hải siêu cấp căn cứ. Diệp Thiên chiếm được tin tức sau đó. Bật người nhíu mày. Vô biên vô hạn thú triều. Xem ra là long tộc xuất thủ. Dựa vào Trung Hải siêu cấp căn cứ đám võ giả. Khẳng định là ngăn không được. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế là, hắn tiến vào trước địa tiên giới. Sau đó dùng, sao triệu, đưa tin khí thông chi Kim Cương Đế. Lên một lần, Kim Cương Đế lưu lại đưa tin dãy số. Cho nên có thể liên hệ được Kim Cương Đế. Không cần nhường phá lỗ đao đế thay mặt truyền tin tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Không qua bao lâu. Kim Cương Đế lợi dụng địa tiên giới truyền đến Trung Hải siêu cấp căn cứ phụ cận. Mà lần này, không chỉ có Kim Cương Đế đến, từng người đế cấp cũng tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên thực tế, những cái này đại thế lực cũng âm thầm phái võ giả chờ bên này. Cho nên bọn hắn cũng chiếm được tin tức, chỉ là so Diệp Thiên hơi nhỏ bé chậm một bước nhận được tin tức thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Rầm rầm rầm. Từng người đế cấp giáng lâm. Diệp Thiên thậm chí thấy được không ít bát tinh đế cấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Những cái này đế cấp nhao nhao chạy tới ngũ tinh cấp không gian liệt phùng bên kia. Bỏ lại nguyên một đám trận pháp vò. Thời gian ngắn kiến tạo từng tòa kinh người đại trận. Bao trùm chu vi mấy chục vạn bên trong khu vực. Mà Trung Hải siêu cấp dựa vào đám võ giả thì từng cái rút lui. Anh nợ em một câu yêu thương. Nơi này không được là bọn hắn có thể tham dự. Mà là thuộc về đế cấp chiến trường. Vạn pháp thiên đế. Phát sinh chuyện gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Chiến phủ đại đế bay đến Diệp Thiên bên người. Một mặt mộng ép hỏi đạo. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.